Chương 65, khiếp sợ vắng quản. Vẫn đánh 10 bàn, bàn bàn mở vờ tờ, không một bại trận. Cuối cùng một bàn, Ninh Tiểu Bắc trả nờ ơ đối phương nước tuyển cửa, dựa vào tinh diệu đi vị cùng dự phán, giết được đối phương không có nở manh ra tờ Ninh Tiểu Bắc đánh ra GG, sau đó chậm rãi xoay người. Tiết Kính Văn ánh mắt sáng lên, lập tức đi cho Ninh Tiểu Bắc xoa xoa vai, bên cạnh Tiết Sơn cu nở dê đưa tới một bình nước suối. Mệt chết, về nhà. Ninh Tiểu Bắc bốn éo cái cổ, tính tiền sau từ cafe internet đi ra ngoài, phía sau vẫn theo tiền lớn bảo tiêu, còn có đầy mặt cay đắng Tiết gia phụ tử. Nhưng hết cách rồi, không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ Tiết gia liền xong. Ninh Tiểu Bắc huýt sáo, chậm rãi ở trên đường phố tàn bộ, một bên người đi đường nhìn thấy này trận chiến, không tránh lui ba điểm. Nghĩa nó đi ra tán cái bộ đều đi theo nhiều như vậy bảo tiêu, đây là công tử nhà nào ca nhìn quần áo cu nở dê không ra sao a ngươi biết cái gì, hiện tại người có tiền liền yêu giả nghèo đừng nói, cẩn thận bị người ta nghe được. Nghe ven đường tất tất xuất xuất âm thanh, Ninh Tiểu Bắc còn rất hưởng thụ. Đột nhiên, ngay ở sắp lúc về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, có một khuôn mặt quen thuộc. Là hồi lâu không thấy Chu Thiên Hiếu, chính mang theo một cặp kính mát, dương dương tự đắc mà nhìn mình. Bên cạnh hắn, cu nở dê đứng một cu nở dê đeo kính râm nam nhân, ăn mặc áo lót, bắp thịt cả người chắc kết. Đại buổi tối đeo kính râm, Chu Thiên Hiếu, mấy ngày không gặp, ngươi đúng là càng ngày càng náo tàn. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang theo ý cười, đáy mắt nhưng hiện lên mấy phần sắc khí. Lần trước, chính là Chu Thiên Hiếu tìm người âm hắn, muốn đoạn chính mình một tay một cước mối thù này, không thể không báo mà lúc này, Tiết Sơn ánh mắt sáng lên, hắn biết, cơ hội tới Ninh Tiểu Bắc, ngươi không muốn quá kiêu ngạo vết sẹo cái kia tên rác rưởi để ngươi chạy chỗ nở, ngày hôm nay, ta Cầm Long ca nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ tại hạ Lý Cầm Long, tiểu tử, nói cho ta, ngươi chuẩn bị chết như thế nào. Lý Cầm Long lộ làm ra một bộ tha tha dáng vẻ, phảng phất ở trong mắt hắn, Ninh Tiểu Bắc đã là cái người chết. Lớn mật Tiết Sơn quát to một tiếng, dẫn người tiến lên, cả giận nói, các ngươi là ai dĩ nhiên đối với Ninh tiên sinh bất kính a, có chút ý nghĩa. Lý Cầm Long mặt lộ vẻ ý cười, khoe miệng một câu, không trách lớn lối như vậy, nguyên lai có chút bối cảnh A Chu Thiên Hữu cu nở dê là một mặt ý cười, có Lý Cầm Long ở, hắn căn bản không lo lắng. Hắn hướng Tiết Sơn một đám người nhíu nhíu mày, lớn lối nói, chúng ta là ai nói ra sợ hù chết người xem các ngươi cu nở dê là sống trong nghề, biết hắc thủ hội sao hử, chúng ta chính là hắc thủ hội vị này chính là ta Cầm Long ca, kim bài tay chân Chu Thiên Hữu nểnh lên cằm, châu bò ho hét nói, hừ hừ, sợ chưa? Sợ sẽ cút nhanh lên chỉ bằng các ngươi bang Na Y tạp ngư, cũng dám cản lão tử muốn đánh người hắc thủ hội. Tiết Sơn chúng nhân sửng sốt một chút, chợt bùng nổ ra một trận ầm ầm cười to thực. Sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu các anh em, nói cho này tiểu bức ngai con, chúng ta là người nào? Hải Long bang một đám Hải Long bang khôi ngô bảo tiêu, giận dữ hét lên, thanh thế rung trời. Hải Long bang Chu Thiên Hữu gương mặt nhất thời đã biến thành chư căn sắc, Hải Long bang cùng bọn họ hắc thủ hội, nhưng là đối thủ một mất một còn a các anh em. Cho này tiểu xuất sinh một thùng thuốc màu nhìn Tiết Sơn nộ quát một tiếng. Phải một đám bảo tiêu hãy cùng đánh thuốc kích thích như thế, đánh ai cũng không đánh hắc thủ hội càng thoải mái thẻ nhạt một buổi trưa, rốt cục có chút việc làm Chu Thiếu, lui về phía sau. Lý Cầm Long thấy tình huống không đúng, vừa định lại thả một câu lời hung ác, liền nhìn thấy Tiết Sơn một cái trọng quyền hướng hắn oanh đến cùng ta đối với quyền Lý Cầm Long mắt lộ ý cười, muốn chết Lý Cầm Long cu nở dê là một quyền nên đón, thế nhưng răng rắc một tiếng, chưa kịp hắn đắc ý, một trận gãy. Xương đau nhức liền truyền khắp toàn thân A Lý Cầm Long một tiếng hét thảm, khoanh tay cánh tay rút lui mấy nhanh chân, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thật là lợi hại ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tiết Sơn vẩy vẩy chỉ là thoáng tê dại cánh tay, cười lạnh nói, Liệt Hỏa Đường, Tiết Sơn, cái gì nghe được này năm chữ, Lý Cầm Long con ngươi chừng, như bị sét đánh. Khác một bên, Chu Thiên Hữu bị một đám bảo tiêu đè xuống đất, ngươi một quyền ta một cước, rất nhanh sẽ thành một đầu heo, trong miệng đang không ngừng xin tha. Một bên khác, Lý Cầm Long cu nở dê đang bị Tiết Sơn hành hung, một bên đánh còn vừa mắng. Ta nhường ngươi Cầm Long, ta nhường ngươi Cầm Long, ai ai ai, được rồi, đừng đánh. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc khoát tay một cái nói, hắn cũng không muốn trước cửa người chết, này sau đó còn làm sao ở A hử cút đi, còn dám quấy rầy Ninh tiên sinh, lão tử giết chết ngươi. Tiết Sơn một cước đem Lý Cầm Long đá ra 5-6 mét, lạnh lùng hừ nói. Ngay sau đó, đứt rời cánh tay Lý Cầm Long liền nâng Chu Thiên Hữu, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Tiết Sơn thu dọn một hồi vẻ mặt, vừa mới chuyển đầu, Ninh Tiểu Bắc nhưng trực tiếp ầm một tiếng đóng cửa, từ trong nhà truyền đến một tiếng. Ta buồn ngủ. Tiết Sơn nhất thời sắc mặt trắng bệnh, khẩn đón lấy, hắn điện thoại di động vang lên. Không tới 3 giây, sắc mặt hắn nhất thời cuồng biến, sau đó điên cuồng đấm vào Ninh Tiểu Bắc cửa, hoành hoành hoành, Ninh tiên sinh, hải lao hắn lại phát bệnh cầu ngài cứu mạng a, Ninh tiên sinh đầy đủ hô bảy, ta mở thanh, Ninh Tiểu Bắc đều không phản ứng. Rốt cục, Thiết Sơn tuyệt vọng, sắc mặt hoàn toàn u ám. Vừa mới chuẩn bị thất vọng rời đi, cửa nhưng mở ra, Ninh Tiểu Bắc một mặt khó chịu địa đi ra, bất đắc dĩ thở dài, nói, mang ta tơ y đi. Thiết Sơn trên mặt lập tức bùng nổ ra một đoàn sắc mặt vui mừng. Cảm ơn cảm tạ. Mấy phút sau, Thiết Sơn tự mình làm tài xế, lái một chiếc màu đen SUV đem Ninh Tiểu Bắc mang vào một nhà tư nhân y y quán. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa nhìn, họ Khương y y quán. Nam mờ ơ Tùng Hải Hoàng Kim đoạn đường, nói vậy QNZ không phải người bình thường có thế mơ. Ninh tiên sinh, xuống xe đi. Thiết Sơn một bộ cung kính dáng dấp, nhưng trong lòng là sốt ruột vạn phần. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, được rồi, đừng hành lễ, mau dẫn ta vào đi thôi. Hắn không biết Hải Hùng tình huống làm sao, QNZ không dám kéo dài. Y quán bên trong, trang trí cổ điển đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra một loại xa hoa. Ninh Tiểu Bắc nhìn Hải Hùng nằm ở một tấm trên giường nhỏ, sắc mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh rì rào mà rơi, ngũ quan đều là thu ở cùng nhau. Bên cạnh Phó Thanh Sơn sốt ruột vạn phần, nhưng có không thể làm gì, hắn mặc dù là trung y y ở giới thái đầu, nhưng đối với loại này đột phát tính tình hình, nhưng bó tay hết cách. Phó Thanh Sơn nắm điện thoại di động, tựa hồ chính đang cho người kia gọi điện thoại, quắc, Lão Khương, ngươi không nữa lại đây. Lão Hải liền mất mạng vừa quay đầu, hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc. Đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt nhất thời tuôn ra một luồng vẻ vui mừng, trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Tiểu Bắc, ngươi đến rồi. Ninh Tiểu Bắc trùng hắn gật gù, liền lập tức lấy ra đã sớm ở trên xe lấy ra băng phách thần châm. Vừa mới chuẩn bị thi châm, một nỗi giận đùng đùng quát lớn tiếng vang lên, dừng tay cho ta, ai bảo ngươi lộn xộn bệnh nhân cầu vượt 10 đồng cuối chương.